Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, khó dây dưa đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh bày tỏ. Lấy hắn trước mặt nơi cầm công ty Apple cổ phần, Steve Jobs tiên sinh không thể coi thường dạy hắn ý tưởng. Rất sợ chuyện này cuối cùng ầm ĩ không cách nào kết thúc. Nếu không phải là ở quyền lực bất hòa trong phân ra cái người chết ta sống. Tổng hợp xem, độc lập thành viên ban giám đốc bên kia hơn phân nửa sẽ là bại vậy một khối. Dẫu sao Diệp Đông Thanh cầm cổ phần ngạch như vậy cao. Rất có thể ở cổ đông trong hội nghị bắt được khống cổ quyền. Sau đó đem tuyệt đại đa số phản đối hắn đồng sự môn cũng bãi nhiệm hết. Steve Jobs, cuối cùng đã không phải là thập niên 80 hồi đó Steve Jobs. Năm tháng và thất bại đã đem trên người hắn góc cạnh tiêu ma hầu như không còn. Không cách nào đang làm đến giống như lúc còn trẻ hồi đó như nhau không câu chấp. Quản lý một nhà công ty lớn, có quá nhiều cần chiếu cố đến hậu quả sự việc. Tuy nói hắn cũng ở đây hội đồng quản trị bên này ăn rồi không thiếu đau khổ. Bất quá Steve Jobs càng không hy vọng thấy Diệp Đông Thanh bắt lại khống cổ quyền tình cảnh. Ở hắn xem ra một cái xí nghiệp nội bộ hẳn cần phải có thanh âm phản đối. Dùng để kềm chế đại cổ đông, tránh khăng khăng làm theo ý mình. Nếu như là tốt kết cục tự nhiên rất tốt, nhưng hắn cũng chưa thấy được có người có thể một mực thông minh đi xuống. Có lẽ ngày nào bỗng nhiên phạm vào hồ đồ, là có thể đem mình vất vả khai sáng công ty Apple. Một lần nữa kéo vào khó mà trở mình vũng bùn chính giữa. Hắn cảm giác được mình lần này nói không chừng liền không nhịn được chàng này tật bệnh. Vì vậy hơn nữa lo được lo mất, nửa đời tâm huyết cũng dốc vào ở công ty Apple trên mình. Vẫn hy vọng đến khi mình rời đi sau đó, còn có người có thể kềm chế Diệp Đông Thanh. Duy nhất có thể làm được điểm này chính là trước mắt hội đồng quản trị quyết sách chế độ. Tập đoàn đầu tư nước ngọt trước mắt chỉ ở 8 cái số người trúng trưởng cầm 2 cái chỗ ngồi. Steve Jobs cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. Quyền lực cây cân giờ phút này tương đương vi diệu. Không sai biệt lắm thuộc về một loại trạng thái thăng bằng trong. Mắt nhìn Diệp Đông Thanh có thể đánh vỡ sự cân bằng này. Steve Jobs không nóng nảy mới kỳ quái. Vì vậy quả quyết lên tiếng an ủi Diệp Đông Thanh. Định ổn định hắn, tránh xung động làm việc, tìm cúc người trong cuộc, nhưng lại giống như là người ngoài cuộc như nhau. Căn bản cũng chưa có bị Diệp Đông Thanh làm nhằm vào hội đồng quản trị tiền đặt cuộc tự giác. Trước mắt hắn chú ý nhất là kết quả có thể hay không lên làm tạm thời CEO chức vị. Đối với một vị người làm giám đốc mà nói, ai đều hy vọng ở 50 tuổi trước là có thể trông coi dậy một nhà thị giá vượt qua 7 tỷ Mỹ Kim. Công ty lớn, hơn 10 phút sau, làm hắn phụng bồi Diệp Đông Thanh từ Steve Jobs trong phòng làm việc lúc rời đi hậu. Thậm chí muốn mời hắn ăn bữa ăn tối, lấy cảm ơn hắn như vậy giúp đỡ mình, bất quá bị khéo léo từ chối. Diệp Đông Thanh hy vọng và hắn giữ liên hệ mật thiết. Nhưng cũng không để được cùng đi ăn tối hứng thú. Một mình rời đi xuống lầu. Làm sao tới liền làm sao rời đi. Trong phòng làm việc, Steve Jobs thì rất nhức đầu cầm điện thoại lên. Đánh cho mình bạn cũ Bill, Campbell tiên sinh. Hẹn hắn bây giờ liền gặp một lần. Trước mặt nói chút sự việc. Liền lúc trước, hắn và Diệp Đông Thanh nói chuyện phím điểm chính chủ yếu tập trung ở ghế thủ lãnh đưa vào hoạt. Động quan Cúc tiên sinh trên mình, đã biết Diệp Đông Thanh giúp đỡ Cúc quyết tâm, ở Steve Jobs xem ra không cần phải ở loại chuyện như vậy nhiều quấn quýt. Liền liền chính hắn vậy tương đối coi trọng Cúc đảm nhiệm tạm thời CEO chức vụ. Nghỉ việc trước một chuyện cuối cùng, chủ yếu là hy vọng thuyết phục hội đồng quản trị bên kia. Tiếp theo tốt nhất đừng trêu chọc cái này trẻ tuổi gốc hoa đứa nhỏ. Người tuổi trẻ có hăng hái, đồng thời lại dễ dàng xung động, Steve Jobs rất lo lắng ở mình rời đi sau đó, hai bên sẽ rơi vào trong chiến hỏa. Từ Steve Jobs đối với Diệp Đông Thanh biết rõ tới xem, hắn chắc chắn sẽ không là nhận thua vậy một khối. Còn nhỏ tuổi liền trông coi nhiều như vậy tài sản, trời mới biết hắn ngoan hạ tâm lai sẽ làm ra chuyện gì. Và Bill Campbell tiên sinh địa điểm gặp mặt cỡ tại một nhà xì gà câu lạc bộ. Thời gian mới hơn 1 giờ chiều, bên trong trống rỗng, tựa hồ chỉ có bọn họ cái này hai vị quý khách. Thân là toàn thung lũng Silicon công nhận thực chiến nhà, ở Steve Jobs xa sút hồi đó, Campbell tiên sinh từng cho Steve Jobs rất nhiều trợ giúp, coi như là nửa người bạn. Hai người gặp mặt sau đó trước nói một chút người nhà. Đề tài sau đó mới bị dẫn tới gần đây sự tình phát sinh lên. Ngón tay gian kẹp xì gà. Steve Jobs nói cho Campbell nói. Ta đại khái đoán được các người tại sao phản đối để cho Cúc đón lấy ta công tác. Là bởi vì là hắn và Leo, Diệp đi được tương đối gần đúng không? Đáng tiếc các người nghĩ lầm rồi một chuyện. Leo và thông thường người tuổi trẻ không cùng, không phải quơ gậy to thét to một phen, là có thể bị hù dọa chân mềm cái loại đó người tuổi trẻ. Ta chỉ có thể nói các người làm một cái đặc biệt hỏng bét quyết định. Các người thành công chọc giận hắn, chọc giận cầm cổ phần ngạch nhiều nhất, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng đại cổ đông. Cho nên đâu, cái đó đứa nhỏ khóc lỗ mũi tìm được ngươi. Lão đầu Campbell và Diệp Đông Thanh tiếp xúc không nhiều. Ở hắn xem ra chỉ là một vận khí tương đối khá đứa nhỏ thôi. Trước gặp mặt một lần, không có ở hắn trong lòng lưu lại quá sâu ấn tượng. Chuyện đương nhiên cậy già lên mặt. Đây không phải là tự đại. Hắn ở những thứ khác thành viên hội đồng quản trị cửa trong suy nghĩ quả thật đặc biệt có hy vọng. Bao gồm Steve Jobs. Có thể ăn ý không khí theo Diệp Đông Thanh tham gia bị đánh vỡ. Hắn vậy hai vị phát ngôn viên tổng là thích nói lên một ít lão Campbell không thể tiếp nhận ý tưởng. Tỷ như giao thiệp với LCD mặt bản kỹ thuật. Hoặc giả là tốn nhiều như vậy tiền và Qualcomm hợp tác mở rộng bỏ túi xử lý khí. Lão đầu cảm thấy Diệp Đông Thanh đây là đang xài tiền bậy bạ. Không đợi Steve Jobs trả lời. Lão Campbell cứ tiếp tục cười nói, ta không phải nhằm vào Cúc, nhưng hắn gần đây cũng bị ngươi và Leo, Diệp tẩy não. John là vị đặc biệt có năng lực người tuổi trẻ, ta hy vọng ngươi có thể cho hắn nhiều hơn cơ hội. Giống như ta như nhau giúp đỡ hắn, Leo những ý tưởng kia quả thật rất kỳ lạ, có thể ngươi cũng biết vậy cần tiêu hết bao nhiêu tiền. Tổng không có thể vì cái không người coi trọng hạng mục. Liền đem công ty tiền vốn tất cả đều đặt lên đi. Đây là đáp lời hắn các cổ đông không phụ trách. Người hẳn nặng hơn coi máy vi tính mở rộng lãnh vực. Trở lại nề nếp đi lên. Người thế hệ trước, ý tưởng luôn là sẽ theo người tuổi trẻ bây giờ tồn tại sự khác nhau. Bọn họ cố chấp lại ngạo mạn. Thích ngây thơ lấy là thế giới vẫn là bọn họ lúc còn trẻ cái thế giới kia. Lần trước Diệp Đông Thanh và Rolex trưởng môn nhân gặp mặt. Đối phương cũng là như vậy. Nếu như là bởi vì ta nghỉ việc. Như vậy ta tình nguyện không đi bệnh viện. Ta thân thể ta biết. Trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Các thầy thuốc cũng là nói như vậy. Steve Jobs thật ra thì không quá đồng ý lão Campbell ý tưởng. Bất quá cũng không có nói toạc ý nghĩa, đối phương là hắn tôn kính nhất một người trong, tư giao đã duy trì hơn 10 năm, cảm thấy đối phương nói được có chút đạo lý, và Diệp Đông Thanh không cùng, bọn họ cũng không đoán được hơn 10 năm sau thế giới sẽ là hình dáng gì. Steve Jobs tiếp tục mở miệng nói, ngay mới vừa rồi, Leo muốn triệu tập cổ đông hội nghị lần nữa chọn lựa hội đồng quản trị. Hơn nữa sửa đổi công ty quản lý chương trình, để cho cổ đông nắm giữ nhiều hơn quyền phát biểu. Người hẳn biết loại chuyện này rất có thể phát sinh, hơn nữa hơn phân nửa còn biết thỏa mãn hắn ý nguyện. Chỉ kém như vậy chút cổ phần, hắn quyền quyết định so với ai khác cũng cao. đây cũng là ta hy vọng các người đừng trêu chọc hắn nguyên nhân. Leo nhận định Cúc, mà ta cũng nghiêng về giúp đỡ Cúc. John là một mãng phu, tuyệt đối không có biện pháp dẫn công ty Apple tiếp tục đi xuống. Vì công ty, vì chính các ngươi, xin tin tưởng ta, Leo tuyệt đối là một vô cùng khó dây dưa đứa nhỏ. Các ngươi rất có thể sẽ thua. Thương giới ở giữa chiến tranh không có khói thuốc, nhưng lại giống vậy kịch liệt. Lão Campbell động tác dừng một chút, trong đầu ngay tức thì nghĩ đến rất nhiều chuyện tình. Cân nhắc hoàn sau đó phát hiện quả thật như vậy. Bọn họ căn bản không cách nào gom đủ dậy có thể theo Diệp Đông Thanh chống lại cổ phần. Bầu không khí trong chốc lát lạnh xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kaoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsam-noi-tiaung-noi-tsong-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.